chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, mời Chu lão bản uống hoàng kim canh. Hoàng kim canh, nghe xong tên, đã cảm thấy khẳng định là một loại nào đó phi thường danh quý canh thang. Nhưng, Chu lão bản trong miệng hoàng kim canh, lại cũng không là danh quý canh thang, mà chính là, trong bồn cầu nước, Chu lão bản sai người đem hoàng kim canh để ở một bên trên mặt bàn. Sau đó cười mỉm nói ra, Cố tiểu thư, nếu như ngươi lại không phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể mời Cố tiểu thư uống một chén. Nhìn ra được, cái này Chu lão bản cũng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Rất nhiều không nghe lời nữ mát xa sư phó, đều bị hắn mời uống qua bồn cầu nước. Vốn là những nữ đó mát xa sư phó căn bản không nguyện ý đánh vỡ chính mình phòng tuyến cuối cùng. Nhưng không dựa theo Chu lão bản yêu cầu tới làm, liền phải uống trong bồn cầu nước. Thậm chí, trực tiếp bị Chu lão bản bức uống nước tiểu, Cố Hàm sắc mặt 10 phần trắng xám, không nghĩ tới Chu lão bản như thế biến thái, vậy mà để cho nàng uống trong bồn cầu nước. Nàng đương nhiên không muốn uống trong bồn cầu nước, nhưng muốn để cho nàng đánh vỡ chính mình phòng tuyến cuối cùng, nàng vẫn là làm không được. Chu lão bản, van cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật không là tiểu thư, ta sẽ chỉ gà bóp mà thôi. Cố Hàm cầu xin, Chu lão bản theo trong bóp ra xuất ra một xấp tiền, nhét vào Cố Hàm trên mặt. Như vậy chứ, Chu lão bản, ta là thật không biết. Cố Hàm trong mắt chảy ra nước mắt, cũng không biết có phải hay không là bị tiền cho đánh đau, hay là bởi vì đừng. Chu lão bản lại cầm 2000 nện ở Cố Hàm trên mặt. Hiện tại đầy đủ a. Cố Hàm chỉ là khóc. Chu lão bản tiếp tục móc tiền ra, một chồng nện ở Cố Hàm trên mặt. Mấy phút đồng hồ sau, Cố Hàm một trương trắng như tuyết mặt bị nện ra từng đạo màu đỏ ấn ký. Chu lão bản, có phải hay không ta đem nó uống, ngươi thì thả ta đi. Thật lâu, Cố Hàm ánh mắt rơi vào cái bàn cái cốc kia phía trên. Nàng chẳng qua là cái hèn mọn nhất mát xa sư phó. Tại những thứ này đại lão bản trước mặt, nàng liền như là một con kiến. Coi như đối phương thật cho nàng uống trong bồn cầu nước, nàng cũng căn bản không thể làm gì. Lại không người sẽ cho nàng giải oan, còn không bằng chủ động đem nó uống. Chu lão bản còn là lần đầu tiên gặp phải nguyện ý uống trong bồn cầu nước cũng không cần tiền người. Cười nói, ta giữ lời nói, chỉ cần ngươi đem nó uống, ta liền để ngươi đi. Tốt, Cố Hàm gật gật đầu, uống trong bồn cầu nước, dù sao cũng so hầu hạ cái này người quái dị tốt. Chờ một chút, ngay tại Cố Hàm cầm lấy cái chén thời điểm Chu lão bản đột nhiên mở miệng nói. Cái này hoàng kim canh có chút lạnh, các ngươi đi cho Cố tiểu thư thêm điểm nóng. Cố Hàm lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, không biết đối phương đây là ý gì. Có điều rất nhanh nàng liền biết là có ý gì. Chỉ gặp Chu lão bản hai tên bảo tiêu đầu tiên là đem trong chén nước đổ đi. Ngay sau đó cởi quần xuống, nước tiểu tiến cái chén. Cố Hàm nhất thời minh bạch, thêm điểm nóng là có ý gì. Cố tiểu thư, mời đi. Chu lão bản trêu tức nhìn lấy Cố Hàm. Hắn cũng không tin Cố Hàm tình nguyện uống nước tiểu cũng không nguyện ý thỏa hiệp. Nhìn lấy ly kia còn bốc hơi nóng chất lỏng màu vàng, Cố Hàm toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Cái kia, đây chính là nước tiểu a. Trong bồn cầu nước, mặc dù sẽ để cho nàng buồn nôn, nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Có thể nước tiểu, Cố tiểu thư, thực ngươi làm gì lãng phí chính ngươi đâu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta mỗi tháng đều có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi về sau cũng không cần khổ cực như vậy. Chu lão bản cười nói. Cố Hàm xinh đẹp mắt to đóng chặt lại, nửa phút về sau mới chậm rãi mở ra, trong con ngươi đều là vẻ tuyệt vọng. sau đó chậm rãi đem cái chén cầm lên. Đệ đệ, tỷ tỷ hy vọng đều trên thân thể ngươi. Cố Hàm khẽ cắn môi, sau đó giơ ly lên. Nhìn đến những thứ này, ngươi có cái gì cảm thụ? Ngoài cửa sổ, Vương Đại Đông một mặt lạnh lùng hỏi đã nhanh bị dọa sợ Cố Minh. Lúc này, Cố Minh bị Vương Đại Đông mang theo đứng tại bệ cửa sổ ở mép. Nơi này chính là lầu năm, muốn là không cẩn thận rơi xuống, vậy coi như chết chắc. Bất quá lúc này Cố Minh trong mắt đều là nước mắt. Hắn vẫn cho là tỷ tỷ kiếm tiền rất là nhẹ nhõm. Coi tỷ tỷ là làm kiếm tiền công cụ, muốn là ngày nào tiền cho thiếu, hắn sẽ còn ở trong điện thoại giống tỷ tỷ. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, hắn ngày bình thường lấy ra tiêu xài những số tiền kia. Tỷ tỷ nàng đều là nỗ lực như thế nào đại giới mới kiếm được. Van cầu ngươi, giúp ta một chút tỷ. Cố Minh lệ rơi đầy mặt nói. Chỉ là, làm Cố Minh quay đầu thời điểm, bên cạnh hắn, đã không có người. Trước đó Cố Minh bị Vương Đại Đông nắm lấy, cũng không có như vậy sợ hãi. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình hắn, nhất thời dọa đến run lẩy bẩy. Nơi này chính là lầu 5A. Mắt thấy Cố Hàm liền phải đem ly kia hoàng kim canh uống vào, đột nhiên môn bị mãnh nhiên đẩy ra. Ngay sau đó một bóng người xông tới, đâm vào Cố Hàm trên thân. Cố Hàm bị người đụng một cái, chén trong tay tử nhất thời tuột tay mà bay. Ao ao ao, cái chén trên không trung đến cái xinh đẹp cuồn cuộn, bên trong dịch thể dội rơi xuống dưới, vừa vặn vung Chu lão bản một mặt. Chu lão bản sửng sốt, Cố Hàm sửng sốt, cái kia hai tên bảo tiêu cũng sửng sốt. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải có ý. Chỉ gặp sau lưng Cố Hàm đứng đấy một cái một mặt thất kinh nam nhân. Chu lão bản mò một thanh trên mặt dịch thể, chỉ cảm thấy tanh tanh mặn mặn. Cái này mới phản ứng được cái kia đột nhiên vẩy vào trên mặt hắn đúng là hắn muốn bức Cố Hàm uống hoàng kim canh. Bất quá Chu lão bản còn chưa kịp nổi giận, kinh hoàng nam trên mặt người vẻ bối rối chính là biến thành một mặt trêu tức. Nói, ta không phải có ý, là cố ý, ta con mẹ ngươi, cho ta giết chết hắn. Chu lão bản nhất thời giận dữ, hai tên bảo tiêu lập tức hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Cẩn thận, Cố Hàm thấy thế lên tiếng kinh hô, nhưng mà, Vương Đại Đông tiện tay chính là bắt lấy bảo tiêu đối diện đánh tới quyền đầu. Sau đó hơi hơi dùng lực, tên kia bảo tiêu thì đau quỳ trên mặt đất, một gã hộ vệ khác thấy thế hoảng hốt, tranh thủ thời gian thân thủ hướng về phía sau sờ soạng. Vừa mới chuẩn bị rút thương lại phát hiện nam nhân không biết lúc nào đã đến trước mặt hắn. Tay đặt ở hắn chuẩn bị rút thương trên tay, bảo tiêu nếm thử mấy lần, vậy mà căn bản nhổ không ra thương tới. Nha, còn có thương a, tư tàng súng ống, thế nhưng là đại tội. Vương Đại Đông mang trên mặt tà ý nụ cười, nhẹ buông tay, thương cuối cùng bị rút ra. Bất quá khi thương bị rút ra trong nháy mắt, thương liền bị Vương Đại Đông đoạt tới. Chu lão bản đã bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn hai người hộ vệ này, đó cũng đều là xuất ngũ quân nhân, lại không nghĩ rằng tại cái này đột nhiên xuất hiện trước mặt nam nhân, thậm chí ngay cả một tia lực phản kháng khí đều không có. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Vương Đại Đông cầm thương chơi đùa, Chu lão bản mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng tà tiếu, nói: "Chu lão bản, ta biết ngươi thích uống hoàng kim canh, hôm nay xin mời ngươi thật tốt uống một chén." "Đi vào." Vương Đại Đông dùng thương chỉ Chu lão bản, để Chu lão bản đi vào phòng vệ sinh, đem bồn cầu bên trong nước đều cho ta uống cho hết. Một chút cũng không cho phép thừa. Vương Đại Đông đem Chu lão bản đầu đặt tại trong bồn cầu, lạnh giọng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.